Đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống, chương 121 tiếp tục huấn luyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là bắt đầu trôi qua tầm khoảng một tháng huấn luyện của Đạt đã rèn luyện cho các Valkyrie đạt đến mức cơ sở cao nhất, thân thể đều bắt đầu phát dục rất tốt trong quá trình này, và đặc biệt Bronia dường như trở nên cao lớn hơn một chút nhưng cũng không có phát sinh quá nhiều thay đổi. Còn về Rita, thì cô ta vẫn cứ âm thầm đứng ngoài xa quan sát hắn, cũng không có ý định gì tiếp theo. Xem ra để dụ ra được Otto còn tốn một khoảng thời gian đây. Như vậy là hoàn thành được 10, đấy các em, tiếp theo chính là nâng cao siêu việt. Thầy sẽ dạy các em những loại thể thuật đặc biệt đủ để các em có thể tự tin tiêu diệt được một con Honkai Beast cấp King. Đạt mỉm cười nhìn đang xếp thành hàng ngũ chỉnh tề các Valkyrie, tạm hài lòng với thành quả huấn luyện. Suốt quãng thời gian này, hắn đã rèn luyện các Valkyrie cho bơm thuốc và đồ ăn thượng hạng với giá trị như trên trời. Nhưng bù lại tăng gấp 10 lần tiềm lực của họ, đủ để Kiana dù ngu đến mấy cũng đạt được thành tích học sinh xuất sắc trong tháng vừa rồi là hiểu rồi đấy. Thì những người khác có thành tích còn ưu việt hơn vậy, nhưng riêng Kiana lại nhất lớp về khoản chiến đấu, à không phải nói là Bronia mới đúng chứ nhỉ. Còn Himeko, nội thương của cô ấy, hắn đã chữa lành hoàn toàn và thậm chí nhờ có hiệu ứng bắp tăng phúc của viện nghiên cứu, mà Himeko đã có thực lực càng lúc trở nên ưu việt. Tin tưởng, Himeko có thể tăng thực lực lên bậc S cấp 200. Vào ngày không xa, hiển nhiên, với điều kiện hắn trẻ hóa tế bào để được như vậy. Còn về Fuwa, thân thể cũng đã bắt đầu có xu hướng khôi phục sức mạnh tinh vệ, khôi phục được một lượng ký ức nhỏ và được làm mới cả tiềm lực nên cô ấy khá là biết ơn hắn, hảo cảm đều đạt tới mức 85 cũng đủ để biết rằng Đạt đã giúp được cô ấy nhiều đến mức nào. Chỉ còn một bước nữa thôi là có thể phao tới Fuwa. Hiệu trưởng Teresa thân là một hiệu trưởng, đã biết đến khả năng dạy học cao siêu của mình. Thì tất nhiên, cô ấy đã mở một cuộc họp trong đó có cả hắn và Himeko tham gia, nhằm gia tăng sức mạnh toàn quân, nên các Valkyrie giáo viên lẫn học viên khác đều đến tham gia huấn luyện chung với hắn. Đồng thời hắn cũng đã gây được một ấn tượng tốt trong lần đầu tiên gặp mặt chính là thoải mái, dễ chịu, nghiêm khắc nam thần. Còn với những Valkyrie mới tới thì mong mọi người hãy nghe theo chỉ thị của Himeko, cô ấy sẽ giúp mọi người huấn luyện. Đạt bắt đầu an bài đông đúc Valkyrie. Thực ra mà nói thì đây chính là toàn bộ Valkyrie của học viện, hơn cả ngàn Valkyrie đội quân. Trong này cũng có Wendy, do một lần có một nhiệm vụ đột xuất thì nhóm Kiana đã mang Wendy trở về học viện. Còn về cục đá trong người ẻm, Hurser of the Wind, Na, cho ăn vài đấm rồi cho ăn một ít là ngoan ngoãn ngay ấy mà. Bọn họ nhờ em đấy Himeko, tạm thời cứ cho cơ sở bọn họ vững chắc cái đã. Đạt nhìn sang Himeko đang mặc trang phục huấn luyện của mình rồi nói. Em hiểu rồi hạm trưởng, để họ đó cho em. Himeko nở một nụ cười đầy tự tin và mê người, sau đó nghiêm giọng lên tiếng. Chào mọi người, tôi là thiếu tá Himeko, từ nay sẽ cùng mọi người huấn luyện, mong mọi người cùng tôi hợp tác vui vẻ. Một thân uy thế của một cường giả xuất hiện lấy uy nghiêm của một người chỉ huy đủ để làm các Valkyrie khác tôn kính và sùng bái, huống chi bản thân Himeko đã từng là anh hùng với nhiều cống hiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đây chính là cục diện mà Đạt muốn, người sùng bái Himeko sẽ dễ dàng nghe theo lệnh cô ấy hơn là hắn. Nên cứ tạm để cô ấy giải quyết cả, rồi thấy Himeko dẫn gần 1.000 người bắt đầu chạy bộ quanh học viện. Chỉ còn lại tầm 30 người Valkyrie tinh anh dưới trướng của hắn. Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu học về thể thuật và Haki. Đạt giơ lên một ngón tay rồi nói. Haki, đó là cái gì vậy hạm trưởng? Kiana vẫn tinh nghịch và đáng yêu như lúc nào nói, dù không có giơ tay xin phép nhưng Đạt cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Haki hay nói cách khác chính là một năng lực khai phá giác quan đến mức đặc biệt, chia ra làm ba loại chính là cơ thể, phản ứng và khí thế. Lần lượt còn gọi là Busosoku Haki, Kenbunsoku Haki và Haosoku Haki. Hạm trưởng, em có vấn đề muốn hỏi à? Fuwa giơ tay lên xin phép nói. Mời em Fuwa, như vậy Haki có tác dụng gì khi chiến đấu? Fuwa nghiêm túc nói chuyện, vì dù nói cơ thể có độ cứng thế nào hay phản ứng cao cũng khó lòng tránh thoát được vô số loạt công kích. Tất nhiên có tác dụng rất lớn, nếu không thì thầy cũng không rảnh mà dạy cho các em doài. Nói xong, Đạt nhìn Kiana nói tiếp. Kiana, qua kia lấy vài thanh súng máy bắn vào người thầy. Thầy không đùa chứ? Kiana nghi hoặc vừa kinh ngạc thốt lên, đống súng này đâu phải bình thường đâu mà là súng được nâng cấp, có khả năng mạnh hơn với súng thông thường. Không tin tưởng thầy. Vâng, Kiana không tình nguyện chậm chậm bước tới giá để súng, cầm lên một cây súng máy trên gôn cầm lên tay. Thì thấy Đạt đã đứng ở khoảng xa tít tắp ở giữa sân. các Valkyrie khác cũng tự động đi sang một bên tránh đường không đợi hắn phải nhắc nhở. Em xả đạn đây, Kiana nói, họng súng bắt đầu quay, và bắn ra vô số ánh lửa kèm lấy vô số viên đạn hình con thoi dài tầm 5cm như cơn mưa bắn về phía hắn. Thì thấy Đạt giơ tay lên, và kỳ lạ chính là bàn tay mang màu sắc đen rất kỳ lạ. Đang chuẩn xác và nhanh nhỏ nhẹ nhàng chặn lại từng viên đạn bay tới. Làm những viên đạn này biến dạng và rơi xuống đất, khoảng tầm không lâu sau, hết 500 viên đạn đã được bắn ra toàn bộ. Kiana cùng các Valkyrie với ánh mắt kinh ngạc ngây người tại chỗ. Lúc này Đạt nói, Busosoku Haki là khả năng cường hóa cơ thể của mình, biến thành vật chất đặc dị vô cùng dẻo và cứng rắn, tất nhiên là sẽ giúp người đó mang khả năng phòng thủ cực kỳ ưu việt lẫn tính sát thương. Tiếp theo chính là Kenbunsoku cho ta khả năng cảm nhận cực kỳ xuất sắc, bao gồm khả năng nghe nhìn và đoán trước tương lai trong vài giây ngắn ngủi. Đừng coi thường thứ này, vì thực lực và tinh thần càng cao, sẽ tỷ lệ thuận với sức mạnh mà Haki mang lại. Giờ thì muốn học không? Đạt nghiễm nhiên nở nụ cười. Dù sao nội dung cốt truyện bắt đầu, phải tăng cho Kiana một tí thực lực để không bị ý thức Siren xóa sổ, thậm chí các Valkyrie sẽ an toàn hơn khi đối đầu với Bella. Banerus, một quái thú cấp S trở lên, nhưng xác thực Đạt chỉ đề phòng, còn lại hắn sẽ cố chiêu thu Banerus thành người mình. Không biết gây với Kim Anh bên kia sao rồi nhỉ, Siren dường như còn một khoảng thời gian mới bắt đầu thức tỉnh. Một cảm giác lo lắng dâng tới, dù sao thì thành viên của mình vẫn không còn tung tích, chưa kể đến cha mẹ ông bà của mình nữa, hy vọng họ vẫn ổn đến khi mình thu phục được Siren. Mên mặc dù có năng lực không gian, nhưng không thể xuyên qua một nhị thứ nguyên và phòng vệ. Lá chắn, không gian, còn cần thêm khả năng của Siren để đục phá rào cản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái mâu của Siren có tác dụng vặn vẹo không gian tạo thành một lỗ đen nhỏ và phá được dễ dàng màn chắn. Sau khoảng thời gian huấn luyện, như thường lệ, Đạt đãi mỗi Valkyrie một bữa ăn thịnh soạn rồi ai nấy về chính mình ký túc xá. Hạm trưởng để em giúp ngài dọn dẹp, đợi đến lúc không còn ai, Phu Vua mới bắt đầu hơi thấp thỏm tiến tới bàn ăn hỗ trợ giúp hắn đem những chén dĩa này thu thập. Vậy cảm ơn em rồi Phu Vua, Đạt không khỏi cảm thán thể chất của Phu Vua vẫn còn sung sức đến như vậy, trong khi ai khác cũng đã mệt rã rời vì liên tục vượt qua giới hạn của bản thân. Không có gì đâu hạm trưởng, đều là em phải làm. Phu Vua nghiêm túc nhìn hắn mỉm cười. Sau một lúc thì cả hai đều đã nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ chén dĩa của mình. Hạm trưởng, anh có rảnh rỗi không? Phu Vua đột nhiên hơi đỏ mặt nhìn hắn hỏi. Hiện tại vẫn rất rảnh rỗi, có gì không Phu Vua? Đạt mỉm cười, trong lòng khá là cao hứng. Dù sao thì Phu Vua hào cảm đạt mức 85 rồi, cả tháng trời mới lên được mười mấy điểm rồi dừng hẳn tại đây đấy. Ngài cùng em chơi game được không? Lần này em sẽ đánh bại ngài. Phu Vua hai mắt nảy ra hừng hực chiến ý nói, được được, đến phòng trò chơi nào tùy thời phụng bồi. Đạt mỉm cười rạng rỡ, giơ lên một ngón trỏ, em sẽ đánh bại ngài, hạm trưởng. Phần Wendy, thì tìm không ra được xuất xứ của bé, nên tạm cho qua vậy, có gì thì viết thêm ok. Cách chương.